Thiên tài cuồng phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Nam tử Hồng Y đứng dưới ánh trăng, vạt áo tung bay, hắn lẳng lặng đứng trên lối mòn mà khuôn mặt kia lại âm trầm đáng sợ, đáy mắt lạnh lùng nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất. Long Vũ Cầm nhìn chằm chằm nam tử yêu nghiệt kia, nuốt xuống một ngụm nước miếng, không thể không nói nam tử này là nam tử ưu tú nhất trong những nam tử mà nàng đã gặp. Nam tử hoàn mỹ lại kinh diễm như vậy không thể là nhân loại được. Nam tử kia bước lên một bước, nhếch môi nhìn Long Vũ Cầm làm cho ả ta tim đập nhanh hơn, trở nên càng bất an. Ả không cho là nam tử cười âm lãnh này sẽ nhìn chúng nàng. Tiểu Dạ Nhi không xứng đẻ bổn vương yêu thích, vậy ngươi xứng sao? Lời nói lạnh lùng đoạn tuyệt làm cho Long Vũ Cầm kinh ngạc trợn tròn mắt, nàng từ từ đứng dậy, hung ác nhìn Dạ Nhược Ly. Tại sao nữ nhân này tệ như vậy ngươi còn thích ả ta? Loại nữ nhân giống như ả vốn nên. Lời nói đang nói liền bị đứt giữa chừng bởi vì có một bàn tay đang không ngừng bóp chặt cổ nàng, nàng hơi ngẩng đầu liền thấy dung nhan tuấn mỹ lại âm lãnh. Câm miệng, Cung Vô Ý quát lạnh, sát khí trong mắt không thèm che giấu, ngươi cho ngươi là ai mà dám vô cáo vị hôn thê của bổn vương. Ngươi cho ngươi có một chút tư sắc thì tốt hơn nàng sao? Bổn vương nói cho ngươi biết, trong mắt bổn vương, dù có là mỹ nhân cũng chỉ là vi khuẩn thôi, đương nhiên là ngoại trừ Tiểu Dạ Nhi ra, nàng mạnh mẽ như vậy không giống nữ nhân. Nhã Nhã, sao có cảm giác như CVY đang chửi khéo DNL vậy ta? Mặt cười, mới nghe nửa câu đầu Dạ Nhược Ly có chút thích, nhưng khi nghe nửa câu sau, vài phần tốt đẹp kia là mất sạch sẽ. Phanh, bàn tay hắn vung lên đẩy Long Vũ Cầm ra, chán ghét nhìn tay mình, nhíu mày nói. Sao bổn vương lại xúc động như vậy chứ? Tự tay chạm vào ngươi. Về rồi phải dùng nước sát trùng rửa sạch mới được, dù bổn vương muốn tự chặt tay này nhưng mà nếu không có tay sao ôm Dạ Nhi được đây? Khụ, Long Vũ Cầm xoa xoa cổ họng mình, ho khan mấy tiếng, mà vừa nghe đến lời nói kia của hắn nàng liền tái mặt, trong mắt đều là ý khuất nhục. Dạ Nhược Ly co rút khóe miệng, không nói gì nhìn Cung Vô Y, thu tầm mắt lại lạnh lùng nhìn Long Vũ Cầm, nhếch môi cười lạnh. Long Vũ Cầm, đây là cô tự đưa lên cửa, lúc trước Long gia các người đối xử với Long Phi Thanh ra sao thì giờ ta sẽ trả lại cho các người gấp đôi. Cô không được làm như vậy. Long Vũ Cầm khẩn trương lui về sau hai bước, hoảng sợ nhìn Dạ Nhược Ly đang đi về phía nàng. Không được, tại sao lại không được? Lạnh lùng cười, Dạ Nhược Ly nhướng mắt, từ lúc các người gây thương tổn cho Long Phi Thanh liền đã bị kết cục bị diệt vong rồi, đây là các người tự tìm, đừng trách ai. Thuộc hạ của nàng cũng là người nhà của nàng, không thể để người khác thương tổn được. Nếu không chỉ có một kết quả đó là chết, cô tức giận vì một nam nhân như vậy không sợ người giận quá mà giết cô sao? Long Vũ Cầm cắn môi, lui về sau hai bước, nhìn về phía Cung Vô Y nói, chính người cũng thấy rồi đó, cô ta có quan hệ không bình thường với Long Phi Thanh, chẳng lẽ người có thể khoan dung sao? Dạ Nhược Ly nhẹ châm biếm một tiếng, nàng không ngờ rằng cô ta còn ôm hy vọng vào lúc này. Ta với yêu nghiệt này không có quan hệ gì với nhau, chuyện của ta hắn không có tư cách xen vào, mà để ta nói cho cô cái này, hơi cúi người xuống, Dạ Nhược Ly nói nhỏ bên tai Long Vũ Cầm, nhỏ đến nỗi mà Cung Vô Y không thể nghe được. Long Phi Thanh không chỉ là thuộc hạ của ta mà thân phận của hắn còn là một trong 6. Góc truyện audio.com, vị trưởng lão ám giả các, dù là thân phận hay địa vị đều cao hơn Niệm Khê các chủ, chỉ bằng đám phế vật các người cũng muốn giết hắn sao? Thân thể Long Vũ Cầm hơi run lên, dù nàng ở Thiên Vũ Quốc nàng cũng biết ám giả các danh chấn đại lục. Cái tên Long Phi Thanh là một trong 6 vị trưởng lão nàng cũng đã nghe qua nhưng mà chỉ nghĩ là trùm tên mà thôi, ai ngờ hai người này lại là một, nói vậy thân phận của nữ tử này là các chủ chân chính của ám giả các, mà nàng cũng là một luyện đan sư thần bí cao quý. Trời ạ, hôm nay nàng đụng tới ai vậy nè, nếu biết chuyện này sớm hơn thì dù có cho nàng gan trời nàng cũng không dám chọc. Biết rồi sao? Dạ Nhược Ly lãnh đạm lướt mắt qua mặt tái nhợt của Long Vũ Cầm, từ từ xoay người quát lạnh, Thanh Long, chiếu cố nàng thật tốt cho ta, nhớ kỹ là đừng để nàng ta chết sớm quá, ta muốn nàng nhận hết thống khổ rồi hãy chết, chuyện này giao cho mi đó. Từ trong chiếc nhẫn lóe lên một luồng sáng xanh, liền xuất hiện một thiếu niên có khuôn mặt đáng yêu, hắn chu miệng ủy khuất nhìn Dạ Nhược Ly nói, chủ nhân, chuyện này ta thành thạo nhất nhưng mà ta đói quá, không có mà sức làm. Thanh Long, ngươi muốn yêu cầu điều kiện với ta? Dạ Nhược Ly nhíu mày, trêu chọc nhìn khuôn mặt đáng yêu kia. Người ta chỉ đói bụng thôi mà, đói lắm luôn á, chủ nhân, người ta muốn ăn đan dược, muốn ăn liền á. Thanh Long lăn lộn dưới đất, cả bộ áo xanh dính đầy tuyết trắng dưới đất, một hồi sau mới chịu bò dậy lay tay áo nàng, đôi mắt mọng nước chớp chớp. Chủ nhân, người coi như người ta không có ăn vụng, người thưởng ta một lọ đan dược được không? bị Thanh Long nhìn như vậy, Dạ Nhược Ly không khỏi mềm lòng lấy ra một lọ đan dược trong nhẫn huyền linh. Tuy ngươi là thần thú nhưng cũng không ăn nhiều đan dược được đâu, chẳng lẽ ngươi đã quên lúc đó ngươi ăn nhiều quá mà khó tiêu sao? Vừa nhận đan dược, Thanh Long cười như nở hoa, nhẹ gật đầu. Chủ nhân, không có lần nữa đâu, ta chắc chắn đó. Dạ Nhược Ly xoa đầu Thanh Long rồi nhìn sang phía Cung Vô Y, nhẹ nhíu mày. Yêu nghiệt, nếu huynh không có lời gì để nói thì ta đi trước, ta còn nhiều chuyện cần làm lắm, phải đi trước. Cung Vô Y nhìn nàng cười khẽ, mị hoặc vô cùng. Để bổn vương đoán, nàng muốn đi đối phó Hỏa gia và Bắc Ảnh gia đúng không? Không sai, ta hận hai gia tộc này nên ta không thả bọn họ rời đi đâu. Sát ý tuôn trào ra ngoài, nàng lạnh lùng nói, nàng không nghi ngờ sao hắn có thể biết suy nghĩ này của nàng, vì dù sao hắn cũng hiểu biết chuyện này một hai. Cung Vô Y nhếch môi, híp mắt lười nhác nói. Cần bổn vương giúp gì không? Trong mắt Dạ Nhược Ly lóe ra khí thế bá đạo, nhìn hắn nói. Ta không cho là còn cần trợ giúp để đối phó với đám phế vật kia, chỉ cần mình ta là đủ, không cần ai giúp đỡ. Nói rồi Dạ Nhược Ly đi nhanh rời khỏi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của hắn. Cung Vô Y cười mị hoặc. Bây giờ chắc Hàn Phong đã phế tên phế vật Hỏa gia kia rồi, nữ nhân bổn vương nhìn chúng đám phế vật kia sao có thể thăm dò. Hỏa Lăng Thiên có lẽ không nghĩ tới lúc trước hắn thèm thuồng nhìn Dạ Nhược Ly liền nhận được tai vạ thảm thiết này. Lúc này ở biệt viện Hỏa gia tràn đầy tiếng khóc, Hỏa Tinh lạnh lùng nhìn qua đám người đang khóc sướt mướt, tức giận nói. Các ngươi nói là khi nãy có một người áo đen tới, mà hắn còn dẫn theo rắn độc phế đi căn nguyên của cháu ta sao? Trong ốc lúc này có một đám nữ nhân, Hoàn Phỉ Yến gầy đều có đủ, những nữ nhân này đều. Cốc truyện audio.com, có chút sắc đạp, phong tư chắc tuyệt, mà lúc này bọn họ đều bi thương quây quần bên giường. Trên giường là một nam tử, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể không còn lành lặn, hạ thân thì máu chảy đầm đìa cực kỳ bi thảm, nhìn vào cũng đủ làm người ta sờn hết gai gốc. Những nữ nhân này bi thương là không phải giả, nếu Lăng Thiên thiếu gia đã bị thương chỗ đó thì các nàng liền không còn tác dụng gì, mà lấy tính cách của hắn sẽ không thả các nàng đi, như vậy những ngày sau này của các nàng sẽ ra sao? Mà bọn họ đang bi thương nên cũng không ai trả lời câu hỏi của Hỏa Tinh trưởng lão, đều đang nức nở không ngơi. Hừ, đã sớm nói cho con đừng mang nữ nhân nào theo mà không nghe, Hỏa Tinh lạnh lùng hừ, sát ý dày đặc lan tỏa ra, vừa nãy ai ở bên hầu hạ Lăng Thiên, mau ra đây cho lão phu. Một nữ tử xinh đẹp run rẩy đứng ra, nàng quỳ xuống cúi đầu nói là. Thiếp, Hỏa Tinh liền rút kiếm trên lưng ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người ông ta liền đâm vào người nữ tử kia. Nàng kia hoảng sợ trừng to mắt há to miệng, không ca ít nói gì đã ngã xuống. A, tiếng la lớn vang lên trong phòng, tất cả nữ tử đều nín lặng ôm nhau gắt gao, khẩn trương nhìn Hỏa Tinh, sợ mình sẽ là nạn nhân kế tiếp. Biến hết cho lão phu. Câu này giống như lệnh đặc xá, chúng nữ nhanh chóng chạy ra ngoài, sợ mình trễ một tí liền mất mạng. Trưởng lão Tinh, trưởng lão, bên ngoài có một hạ nhân chạy tới, thở dốc, Vũ Sa tiểu thư và Viêm thiếu gia đã về. Dầm, ông đấm mạnh nắm đám lên bàn, đôi mắt trở nên tàn nhẫn, sát ý lan rộng, chuyện này cùng hai người kia không thể không liên quan, nếu cháu ta đã tàn vậy ta sẽ không để bọn họ sống tốt. Nói rồi nhìn Hỏa Lăng Thiên đang nửa sống nửa chết trên giường, phất tay áo, dứt khoát rời đi. Hỏa Viêm, Hỏa Vũ Sa, hôm nay là ngày chết của các ngươi. Ngay lúc Hỏa Tinh đi về phía tiền sảnh thì hai huynh muội Hỏa Viêm cũng đang kề vai đi tới, vì thế mà hai bên chạm mặt. Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng mất con của Hỏa Tinh, Hỏa Vũ Sa khinh thường cười. Lão nhân, sắc mặt ngươi quá tệ, chẳng lẽ hôm nay con ngươi chết sao, hay là có đứa cháu đích tôn nối dòng nào bị phế à? Chuyện này vui quá, chúc mừng. Nhã nhã, xa xa nói chuẩn giơ ngón tay cái, HVS. Đương nhiên, không nhìn coi bổn tiểu thư là ai à. Cười đắc ý, dừng chân lại, Hỏa Tinh mặt đầy sát ý, Hỏa Vũ Sa, quả nhiên là ngươi làm. Ta muốn giết ngươi báo thù cho cháu ta. Hỏa Vũ Sa giật mình, lời vừa rồi nàng chỉ không thích đôi ông cháu này nên mới nói, chẳng lẽ thực sự Hỏa Lăng Thiên đã bị phế. Ha ha, nghĩ tới đây Hỏa Vũ Sa không nhịn được cười lớn, tiếng cười cứ quanh quẩn cả đêm hôm, thật là tốt quá, đại ca ca có nghe không, công cụ hại người của phế vật Hỏa Lăng Thiên kia bị phế rồi, muội thật sự không nhịn được nữa, ha ha, tối nay vui quá luôn, không biết là ai tốt bụng làm nữa, nếu biết ta sẽ khắc hắn thành tượng, cảm tạ hắn đã trừ bỏ tai họa cho dân. Nghe vậy Hỏa Viêm nhếch môi cười, sủng nịch nhìn nàng. Chắc là Hỏa Lăng Thiên kia chọc phải người không nên chọc nên mới bị quả báo đó, ta sớm đã muốn phế tên phế vật kia rồi, tiếc là có người làm trước rồi. Người các ngươi, sắc mặt Hỏa Tinh xanh mét, giơ kiếm đâm tới Hỏa Vũ Sa, ta muốn giết các ngươi báo thù cho cháu ta. Trong mắt lóe ra hàn quang, Hỏa Vũ Sa cười lạnh, bình tĩnh nhìn kiếm kia đâm tới thiên hỏa, giết lão. Hồng quang trong tay áo lóe ra liền xuất hiện một con rắn hồng, lè cái lưỡi dài đánh úp về phía Hỏa Tinh mà. Góc truyện audio.com, Hỏa Tinh không đề phòng thiên hỏa liền cắn chặt cổ tay ông, đau quá mà Hỏa Tinh muốn hất ra, bóp chặt cổ tay bị thương. Hồng xà rơi xuống mặt đất, hồng quang bao quanh người nó, thân hình nó dần kéo dài rồi hóa thành một la lị hồng y. Thu hóa hình người, Hỏa Tinh biến sắc mặt mà trên cổ tay hắn một sơ tơ màu hồng dần lan lên phía về tim đau đến mắt hắn đều co. Thứ này không phải là sủng vật sao? Nó là huyền thú có thể hóa thành hình người, Hỏa Vũ Sa, những năm này ngươi giấu quá sâu. Nhiều năm trôi qua như vậy mà không ai phát hiện trong tay Hỏa Vũ Sa có một huyền thú hung mãnh như vậy. Chúng độc của ta rồi a lão già, ngươi chết chắc rồi. Thiên Hỏa phồng má, đôi má hơi ửng hồng nhìn rất dễ thương, lông mi thì dày như quạt hương bổ, đôi mắt tròn xoe trừng Hỏa Tinh, ngươi muốn giết chủ nhân ta mà không nghĩ mình có xứng không sao? Nếu Nhược Ly đại nhân mà biết ngươi sẽ rất thảm. Lúc nói đến Dạ Nhược Ly, đôi mắt to chóc kia lóe ra quang mang sùng bái. Hỏa Tinh nhìn sợi tơ trên cánh tay kia, ông cắn chặt răng lấy kiếm chặt luôn cánh tay mình xuống, máu tươi liền từ đó phun ra ngoài, mặt hắn nhanh chóng tái lại. Hỏa Viêm, Hỏa Vũ Sa, lão phu sẽ không tha cho các ngươi. Ha ha, lão thất phu, ngươi cho ngươi làm vậy thì còn sống được sao? Thiên Hỏa cười lớn, khinh thường nhìn hắn, ngươi biết ta là ai sao? Tên đầy đủ của ta là Thiên Hỏa Xà, độc tính mạnh nhất, chỉ cần bị ta cắn một cái thôi thì độc của ta sẽ lan tràn toàn thân ngươi, chủ nhân nói ta chính là pháp bảo đánh lén tốt nhất, ngươi xong rồi lão thất phu. Nói xong liền có một tơ hồng sắc lan cả toàn thân, dù là mặt cũng nhiễm vài tơ hồng, nhìn cực kỳ khủng bố. Ánh trăng bao phủ một bộ áo đen, nam tử áo đen khoanh tay đứng trên nóc nhà, khí vũ tuyệt luân, hiên ngang, đứng thẳng trong gió, tư thế oai hùng, lúc này hắn đang nhìn chằm chằm hồng y nữ tử bên dưới. Nữ tử này là bằng hữu của chủ mẫu tương lai đúng không? Những người bên chủ mẫu không ai đơn giản nha, nhưng mà nhiều nam nhân quá đi, chủ nhân càng phải nỗ lực nhiều lắm mới mong đuổi theo chủ mẫu được, mà nữ tử này tuy không giống chủ mẫu nhưng cũng có ý lắm a. Cuối cùng Hàn Phong còn nhìn kỹ Hỏa Vũ Sa, trong mắt hiện lên vài tia hưng phấn, sau đó liền thả người nhảy biến mất trong đêm trăng. Hỏa Vũ Sa, tên này hắn sẽ nhớ kỹ. Có lẽ Hỏa gia không cần ta ra tay a. Từ trên đầu xuất hiện một câu nói lãnh đạm làm Hỏa Vũ Sa ngẩn ra, vừa ngửa đầu liền thấy Dạ Nhược Ly từ trên mái hiên nhảy xuống, nàng nhìn nơi mà Hàn Phong vừa biến mất rồi mới nhìn Hỏa Vũ Sa. Xa xa, những năm này thực lực của thiên hỏa thăng nhiều ha. Ừ, đột phá còn nhanh hơn cả ta nữa chứ. Hỏa Vũ Sa xấu hổ cười, đột nhiên nàng hỏi. Nhược Ly tỉ hận Bắc Ảnh gia. Dạ Nhược Ly gật đầu, nàng cũng không che đi sát khí trong mắt. Bắc Ảnh Thần là dưỡng của ta, cho nên ta không những hận Bắc Ảnh gia mà Hỏa gia cũng là kẻ thù không đội trời chung nữa, lần này ta sẽ không để bọn họ rời đi. Vừa nãy ta đã đi Bắc Ảnh gia rồi, không còn một ai sống. Bắc Ảnh gia, Bắc Ảnh Thần, cái tên này ta đã nghe qua, Hỏa gia Hỏa Duẫn Na đã đợi ông nhiều năm lắm rồi, Hỏa Duẫn Na này là tiểu thư trực hệ thiên phú khá tốt, ở Hỏa gia địa vị cô ta rất cao, gia tộc cũng kỳ vọng ở cô ấy nhiều lắm. Nhưng mà Nhược Ly ta cùng với đại ca sẽ luôn ở về phía cô, dù bỏ gia tộc cũng được. Hỏa Vũ Sa nghiêm mặt kiên định nói. Hỏa Viêm nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt xẹt qua tia khó hiểu nhưng nó đi quá nhanh làm cho. Góc truyện audio.com, không ai nắm bắt được. Tiểu muội, chúng ta về nhà trước đi, nếu phải giúp Nhược Ly thì chúng ta phải về nhà rồi mới có thể nói được. Hỏa Viêm nhìn sang Dạ Nhược Ly cực kỳ kiên định nói, Nhược Ly, chuyện của muội cũng là chuyện của chúng ta, Hỏa gia ra sao đều không liên quan gì đến bọn ta cả, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp muội. Dạ Nhược Ly vui mừng cười tươi, vô vai hai người. Giao cho hai người thì ta yên tâm rồi, ta còn một số chuyện phải làm, phải đi trước, nơi này giao cho hai người nha. Sau khi rời đi, Dạ Nhược Ly liền về Long gia, Long Thần Lạc sớm đã ở ngoài cửa đứng đợi, nàng nói với ông vài câu rồi đi về phòng mình. Nhưng mà khi mở cửa ra thấy chuyện trong phòng thì dừng chân lại vài giây mới nhíu mày đi vào. Chỉ thấy trên giường là một nam tử đang khoanh chân ngồi, gió đêm bên ngoài thổi vào làm tóc bạc tung bay nhẹ nhẹ. Ánh trăng thanh đạm chiếu lên cẩm bào làm cho hắn phiêu giật giống như tiên, đẹp đến không thật. Nếu nói Cung Vô Y là yêu nghiệt tai họa thì hắn là như tiên nhập thế, dù là hai loại đẹp trai ngược nhau nhưng lại đẹp vô cùng. Giống như phát hiện người đi tới, nam tử mở mắt ra, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện trước mặt Dạ Nhược Ly. Tốc độ hắn quá nhanh nên Dạ Nhược Ly có giây lát ngây ra. Phi thiên độc giác thú, Dạ Nhược Ly giãn mi ra, khó tin dò hỏi. Nam tử ôn nhu cười, nhẹ gật đầu, cả khuôn mặt đều trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng nói. Ta là thiên hoàng, mấy ngày trước là ngài cứu ta, vì muốn trả ơn ta muốn ký kết khế ước cũng ngài. Dạ Nhược Ly nhìn hắn một cái cũng không có động tác gì. Nói lý do thật cho ta đi, ta không tin ngươi vì trả ơn mà đồng ý phục tùng cho nhân loại. Trong huyền thú rừng đã từng có lời tuyên chi rằng lúc ta gặp nguy cơ sẽ được một người cứu, người này sẽ trở thành cường giả đứng đầu đại lục. Nếu ta trung thành đi theo người này thì huyền thú rừng sẽ càng mạnh hơn nữa, sẽ không còn bị ức hiếp nữa. Nâng mí mắt lên, vẻ mặt nghiêm túc thay cho vẻ ôn hòa khi nãy, ngài chính là người đó, ta cảm thấy ngài rất đặc biệt nên mới nguyện ý khế ước với ngài. Sao ngươi lại chắc rằng ta sẽ khế ước ngươi? Bởi vì ta là thú hoàng của huyền thú rừng, khế ước ta cũng đồng nghĩa với việc có được cả huyền thú rừng. Nghe vậy Dạ Nhược Ly không khỏi than nhẹ, nàng đã từng nói sẽ bắt thú hoàng tới để cưỡi, không nghĩ rằng sẽ là nhất ngữ thành sấm, thú hoàng tự mình đưa đến, nhất ngữ thành sấm. Một lời nói thành sự thật. Sáng hôm sau, tin tức Hỏa Gia và Bắc Ảnh Gia gặp phải tai họa diệt môn truyền ra cả Thiên Vũ Quốc, vừa nghe có rất nhiều người ngây ra như phỗng, những người đã từng tham dự huyền giả đại hội không khỏi nghĩ tới một thân Bạch Y phiêu nhiên kia liền run lên. Ai cũng biết trong đại hội hai bên đã kết thù, chẳng lẽ chuyện này là cô ta làm. Nhưng mà không ai dám nghị luận, nói không chừng là hai nhà tranh chấp rồi đồng quy vô tận thì sao. Ở Nam Cung gia, mọi người tập trung trong tiền sảnh, Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn qua bốn vị gia chủ của mấy thế gia, rồi lại nhìn Cung Vân Phỉ. Vân Phỉ, ta kêu đám người Long Phi Thanh đưa tỷ về Ly Phong Quốc nha, được không? Nghe vậy, Cung Vân Phỉ cười nhẹ lắc đầu. Nhược Ly, ta không về đó đâu, nếu được cho ta ở lại giúp đỡ đi, được không? Nơi này không hợp với tỷ, nếu tỷ không muốn về thì ta cho Long Phi Thanh đưa tỷ đến ám dạ các niệm khê sẽ an bài cho tỷ, mong rằng sau khi ta về từ Bắc Ảnh ra có thể thấy một Cung Vân Phỉ hoàn toàn mới. Góc truyện audio.com, không phải công chúa cũng không phải thái tử phi, tỷ làm được không? Cung Vân Phỉ gật đầu kiên định đáp, ta sẽ không để muội thất vọng đâu. Ám dạ các, đám người trong tứ đại gia tộc nhìn nhau, bỗng nhiên họ nghĩ tới chẳng lẽ nàng là chủ nhân thần bí của nó sao? Có lẽ trừ người đó ra sẽ không ai có bản lĩnh này, nếu sớm biết được họ sẽ không ứng chiến, nếu không sẽ không đem cả gia tộc kéo vào chung. Long Phi Thanh, Dạ Phi Linh, hai người đưa tỷ ấy về đi, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng phân phó, nàng vung tay áo lên liền có một quyển sách dày bay vào lòng huyền thiên, đây là những gì đêm qua ta đã viết, bên trong là phối phương và các phương pháp luyện đan, về sau đan dược trong ám dạ các liền giao cho ông, trong đó cũng có nhiều loại đan dược giúp huyền giả đột phá, tốt hơn mấy loại ông nghiên cứu ra nữa, ta mong trong thời gian ngắn thực lực của tứ đại gia tộc sẽ phát triển nhanh. Có một thiên hoàng liền đủ đối phó với Bắc Ảnh gia. Mà lực lượng của tứ đại gia tộc cần phát triển toàn lực, bởi vì ở trên Bắc Ảnh gia có nhiều thế lực còn mạnh hơn nữa, nàng linh cảm rằng rất nhanh sẽ phải đối mặt. Huyền Thiên cẩn thận ôm cuốn sách vào lòng, bảo vệ như chân bảo, trên mặt căng che không được sự kích động. Hô hấp những người còn lại cũng trở nên dồn dập, đan dược có thể làm huyền giả đột phá. Trời a, họ đang mơ hay đang tỉnh, chuyện tốt như vậy bọn họ có thể được hưởng sao? Lúc này thái độ của tứ đại gia tộc đều thay đổi, họ vui mừng mà theo, không có một chút bất mãn, đối với huyền giả mà nói thì có gì quan trọng hơn là tăng thực lực lên. Trừ này tứ đại gia tộc phải nghe theo lệnh huyền thiên, nếu các ngươi toàn tâm toàn ý ta sẽ không bỏ rơi các ngươi, nhưng nếu ai có ý muốn phản bội, sát khí nhanh chóng hiện ra, Dạ Nhục Câu Di Ly cười lạnh, ta sẽ cho người đó, sống không bằng chết. Mọi người đều dùng mình nhìn dung nhan tuyệt sắc kia, chú thức ngươi vào trong nhẫn đi, Nguyệt ta đi trước một bước, cô nhanh chóng theo sau. Sau khi an bài mọi chuyện, Dạ Nhược Ly đứng dậy rời đi, đi ra ngoài cẩn thận nhìn trước sau, thấy không có tên yêu nghiệt nào đó mới thở nhẹ ra. Nhưng mà lúc này từ phía liền có thanh âm nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân, nàng lại muốn chạy đi đâu? Bổn vương nói rồi, nàng đừng hòng bỏ lại bổn vương. Thân thể nàng đột nhiên cứng ngắt, vừa quay đầu liền thấy tên yêu nghiệt kia. Dạ Nhược Ly thở nhẹ ra, huýt sáo một cái liền xuất hiện phi thiên độc giác thú từ trời đi xuống, đến trước mặt Dạ Nhược Ly. Dạ Nhược Ly thả người nhảy lên lưng độc giác thú, nhếch môi cười. Yêu nghiệt, hẹn gặp lại, thiên hoàng, đi thôi. Cùng vò y nhìn độc giác thú đang trên trời, đen mặt lại, đập vào một cây cổ thụ bên cạnh, cổ thụ liền ầm ầm ngã xuống. Hàn Phong, ra đây mau. Bóng đen lóe lên, hiện ra trước mặt Cung Vô Y là Hàn Phong, hắn, HP, lùi về sau vài bước cười gượng. Chủ nhân, người đừng giận, ta chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi, ta biết ngài không muốn làm chủ mẫu bị thương nhưng mà đừng trút giận lên người ta chịu không được, ngài tha cho ta đi. Hàn Phong, sao ngươi lại không biết bay? Cung Vô Y hung tợn chừng hắn, xanh mét hỏi. Chủ nhân, ta là rắn, ngài thấy có con rắn nào bay rồi sao? Hàn Phong ủy khuất nhìn hắn, không bay được không phải lỗi của hắn, con rắn trời sinh đều không biết bay. Nếu như không phải ngươi không bay được thì sao giờ Dạ Nhi đã chuồn đi rồi? Hiện tại ngươi tự về Ly Phong Quốc đi, chừng nào chưa bay. gocchuyenaudio.com, được thì đừng tới gặp bổn vương. Hàn Phong hổ thẹn cúi đầu, đúng rồi, đây là lỗi của hắn, nếu hắn bay được thì đã giúp chủ nhân đuổi theo chủ mẫu rồi, nói cho cùng đều là do hắn không bay được. Nếu hắn có thể giống long mà bay lượn thì không phải chủ nhân đã ôm được mỹ nhân rồi sao? Tội nghiệp Hàn Phong bị cung vô y khi dễ mà còn tự trách mình. Bắc Sơn nơi này cách Thiên Vũ quốc không xa nên chỉ cần mấy ngày đi là sẽ tới nơi. Ngày này cả Bắc Sơn đang im lặng thì một tiếng hét đã đánh vỡ nó, tiếng la truyền vào tai những ai đang ở Bắc Sơn. Tất cả người ở Bắc Ảnh gia, mau lăn ra đây chịu chết. Cách chương.